Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gọi là cừu khúc hoàng hàm 18 ngã rẽ. Khục, đại nhân, không phải lúc đùa giỡn, ta nói thật đấy, con quỷ này không phải ngọc tú nhân đâu, mà là quỷ vật thật sự đang quấy phá ở Phong Cương. Thẩm Mộc khẽ giật mình, chưa kịp hỏi thêm, trong đầu hắn liền xuất hiện tin tức nhắc nhở. Nhắc nhở, quê hương của ngươi bị xâm lược, diệt địch có thể kích hoạt cơ chế ban thưởng. Ban thưởng ngẫu nhiên. Chết tiệt. Thẩm Mộc thầm mắng một câu, liền vội vàng theo Tào Chính Hương ra ngoài. Một giây sau, trên bầu trời, mấy đoàn quỷ khí đen tứ tán khắp các nơi trong Phong Cương thành. Lão Tào, đây là loại quỷ gì vậy? Chẳng lẽ là bách quỷ giả hành sao? Không phải, Tào Chính Hương lắc đầu, bách quỷ giả hành hùng vĩ hơn cái này nhiều, mà lại không thể xuất hiện lúc bình minh. Lão phu quan sát, quỷ vật này xác nhận là do người gây ra. Thẩm Mộc nhíu mày, quỷ đạo, Tôn Đông Thư vẫn còn chưa biết. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó trầm giọng nói, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý cùng Tê Bắc Phong đâu rồi? Đã thông báo cho họ rồi, bất qua có lẽ cần chia nhau ra bắt, để tránh lỡ thời cơ, làm hại bách tính trong huyện thành. Làm tốt. Phong Cương địa đồ, mở ra. Vừa nói, Thẩm Mộc vừa mở ra bản đồ. Thiên La Địa Võng. Thẩm Mộc toàn lực thôi động hai kỹ năng này. Thông qua cảm giác thiên không và mặt đất, hắn lập tức tuần tra, xác nhận mấy địa điểm tọa độ chính xác. Đúng là vừa vặn phân tán ở bốn phương Đông Nam Tây Bắc. Lão Tào, thành Đông có thể còn một cái, ông đi đi, cố gắng bắt sống. Tào Chính Hương gật đầu, được, lão phu cũng nên đi đây, vậy đại nhân ngài. Ta đi tìm Tôn Đông Thư. Phong tuyết bay lượn, sắc trời ảm đạm, dường như mây đen đã che khuất mặt trời. Ầm ầm, mấy tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền đến từ các nơi trong thành. Quỷ khí lan tỏa khắp nơi. Người dân Phong Cương thực ra đối với yêu ma quỷ quái cũng chẳng hề xa lạ, tuy nói đều là người bình thường. Nhưng trong đại tiên thế giới tu hành thịnh hành, thì chẳng có gì được xem là ly kỳ. Có thứ bay trên bầu trời, có thứ bơi trong nước, có thứ bò dưới mặt đất, thậm chí chui sâu dưới lòng đất. Mấy chục năm trước, Đông Châu còn thường có chiến loạn, giữa các tu sĩ động một chút là đánh nhau một trận, đại yêu có thể bay trên không trung, cũng từng gặp không ít. Chỉ là những năm gần đây, giữa các đại vương triều Đông Châu, đều có sự kiềm chế lẫn nhau. Lúc này mới an định không ít. Cho nên, khi nghe thấy dị động, ngược lại, bách tính bình thường ở Phong Cương lại trầm ổn hơn so với những hương tu sĩ kia. Có người thậm chí kéo chăn lên, coi như không nghe thấy gì, tiếp tục nằm ngáy khò khò. Có kẻ gan lớn, thậm chí còn hé đầu ra khỏi tường, muốn lén lút xem náo nhiệt. Mà một số hương tu sĩ khác, lại hiển nhiên quá đội bối rối, khi thấy nhiều quỷ vật đến như vậy, không khỏi sinh ra một số phỏng đoán không tốt. Chẳng lẽ là biên cảnh muốn bị công hãm rồi sao? Có vương triều nào khác muốn đột nhiên tiến quân vào Phong Cương, sớm đoạt lấy quyền kiểm soát động thiên phúc địa sao? Đây là chuyện có khả năng xảy ra cực lớn. Dù sao đại ly tông môn, hình như đều tu luyện chính đạo, nhưng không nghe nói có tông môn bàng môn quỷ đạo nào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ có chút căng thẳng. Nếu thật sự là đột nhiên bộc phát đại chiến, vậy coi như thật sự là không may mắn chút nào. Trong con ngõ nhỏ ở một góc nào đó, Tôn Đông Thư thu hồi quỷ đạo trận pháp, sắc mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về phía một bức tường trống rỗng bên cạnh nói. Quỷ tướng ta đã thả ra rồi, những gì nên làm ta đều đã làm rồi. Mặt tường hốt nhiên biến thành đen kịt một màu, sau đó, bức tường gạch đá ấy đúng là tan biến hầu như không còn trước mắt thường. Ngay sau khi bức tường tan biến, ở một chỗ khác, đúng là đứng một nam tử mặt mày đờ đẫn, chính là người từng đứng sau lưng Hồ trưởng lão khi hắn gặp Tư Đồ Hải ngày ấy. Sau gáy Tôn Đông Thư có chút lạnh lẽo, nhưng hắn gần như có thể đoán được, thực lực của người này tuyệt đối không dưới vị Hồ trưởng lão kia, càng không thể nào là thủ hạ của Tư Đồ Hải. Dù không biết lực lượng nòng cốt chân chính của Minh Hà Tông rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng Tôn Đông Thư cũng đại khái có thể đoán được, kẻ này hẳn cũng là một vị trưởng lão của Minh Hà Tông. Người đàn ông chất phác chậm rãi mở miệng, được thôi, cứ làm việc ngươi nên làm, giết kẻ ngươi nên giết. Phong Cương huyện ngươi không cần quản, cứ giết chết nữ quỷ kia cùng hết thầy những kẻ từng tiếp xúc với nàng. Chờ làm xong mọi chuyện, tự mình đến tìm tông chủ. Tôn Đông Thư sững sờ, sau đó nghi ngờ nói, tông chủ Minh Hà Tông đã đến rồi sao? Người đàn ông chất phác không gật đầu, chỉ đờ đẫn nhìn về phía Tôn Đông Thư, giống như nhìn một kẻ đã chết. Cảm giác áp bách kinh khủng khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Ngươi nói quá nhiều rồi. Không dám, Tôn Đông Thư vội vàng cúi đầu. Làm xong chuyện của ngươi, tự khắc sẽ gặp được tông chủ. Vâng. Tôn Đông Thư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lương Cửu. Chờ hắn ngẩng đầu lên lần nữa, người đã không thấy tăm hơi. Lúc này Tôn Đông Thư mới thở phào một hơi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Minh Hà Tông quả thực giấu quá sâu, lại là một kim thân cảnh. Suy tư một lúc, Tôn Đông Thư nắm chặt quạt xếp trong tay. Sau đó, hắn hướng về phía trung tâm đường phố đi đến, cửa hàng của Ngọc Tú Nhân nằm ở đó. Lúc này, quỷ vật mà Tôn Đông Thư thả ra đang gây hỗn loạn trong thành. Nó phá hủy nhà cửa, truy đuổi và giết người khắp nơi, gây ra động tĩnh ồn ào không nhỏ. Cùng lúc đó, rất nhiều tu sĩ cũng đều nhao nhao leo lên nóc nhà, nhìn xung quanh. Thế nhưng đại đa số người đều không có ý định ra tay ngăn cản. Dù sao, đây là hỗn loạn xảy ra ở Phong Cương Thành, không liên quan gì đến bọn họ. Hơn nữa, không ai biết đằng sau sự hỗn loạn lần này, rốt cuộc có phải do ai đó sai khiến hay không. Nếu là thế lực cường đại nào đó, bọn họ mà thật sự tùy tiện ra tay, trở thành chứng ngại vật của đối phương, làm rối loạn kế hoạch của họ, thì ắt sẽ gặp phải phản công. Lò quét tuyết trước cửa nhà mình, không bận tâm đến xương trên mái nhà người khác. Cho nên giờ khắc này, cũng không có kẻ ngốc nào muốn trở thành chú cứu thế của trận hỗn loạn này. Tất nhiên, cũng không cần họ làm gì. Hiện tại Phong Cương cũng không thiếu nhân lực. Phía Bắc Thành, trong học thục, lũ trẻ Phong Cương đang trong giờ học. Tiếng đọc sách trong trẻo vọng ra. Cố Thủ Trí trước bục giảng tay cầm sách vở, nghiêm túc giảng giải nội dung chính của bài văn cho các đứa trẻ. Những động tĩnh vọng đến từ bên ngoài, tựa hồ cũng không thể xâm nhập vào bên trong học thục. Bốn khối bình phong ở phía trên, hai chữ yên lặng, chiếu sáng rạng rỡ, vững vàng ngăn cách toàn bộ âm thanh ồn ào từ bên ngoài. Chỉ là vừa giảng đến một nửa, Cố Thủ Trí chợt dừng lại, hắn nhìn ra bên ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm khắc. Ngay bên ngoài học thục, có một quỷ vật mặt xanh đen, đang nhìn về phía hướng hắn. Chỉ là vừa muốn bước chân vào cửa học thục, nó lại lơ lửng giữa không trung, chậm chạp không dám tiếp tục bước xuống. Các tu sĩ quan sát xung quanh đều thầm than trong lòng, không hổ là đệ tử của Văn Đạo Học Cung. Còn đại quỷ này dù được nói chỉ có thực lực võ cảnh, coi như không mạnh bằng Long Môn cảnh, nhưng dù sao cũng là quỷ vật, hẳn có một chút năng lực khác thường so với người thường. Thế nhưng Cố Thủ Trí chỉ dựa vào ánh mắt, liền khiến nó sinh ra e ngại. Điểm này nhìn qua, thật sự không giống một người đọc sách chút nào. Quỷ mặt trần chờ một lát, trong miệng gầm nhẹ hai tiếng, tựa hồ gặp được vật đáng sợ, không tiếp tục lựa chọn xông vào, mà quay đầu đi nơi khác. Hôm nay chúng ta học văn chương của Khổng Thánh. Cố Thủ Trí thu tầm mắt lại, tiếp tục lên lớp. Khí độ ung dung tự tại như thế thật khiến rất nhiều tu sĩ đang quan chiến trong lòng bội phục. Kỳ thực, điều đa số văn đạo luyện khí sĩ theo đuổi chẳng qua cũng chính là khí chất như Cố Thủ Trí mà thôi. Chỉ là quỷ vật kia bây giờ đã đi xa, học thuộc không vào được, nhưng các trạch viện khác thì không nói trước được. Còn quỷ vật này rất mạnh, sao Cố Thủ Trí không giết nó? À, có lẽ là muốn lên lớp cho lũ trẻ chăng? Dựa vào, có mỗi cái lý do này thôi ư? Hắn mà không ra tay, vậy huyện lệnh Phong Cương sẽ có việc để làm, lúc này ngược lại có thể xem chút trò cười. Đúng vậy, con người không thể quá thiếu đạo đức, làm từ thiện gây tức tối, thấy chưa? Quỷ còn báo thù ngươi đấy. Hắn chẳng phải có mấy tên bổ khoai đó sao? Ha ha, bổ khoai á, mấy tên ăn không ngồi rồi đó hả? Đừng đùa. Đúng vậy, mấy tên bổ khoai đó, bằng họ Thẩm tự mình ra tay còn hơn. Bên ngoài, đám đông nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, một tên đại hán cầm trong tay bắp, hớt hải chạy tới, vẻ mặt bực bội. Thấy Cố Thủ Trí đang lên lớp, hắn có chút sốt ruột. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn gõ cửa hỏi, à, Cố tiên sinh, mọi người vẫn ổn chứ? Bên trong, Cố Thủ Trí nghe vậy, mỉm cười với Lý Thiết Nghiêu. Chỗ ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Lý Thiết Nghiêu nghe vậy, nhìn Cố Tam Nguyệt và Tân Phàm vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hắn gãi gãi đầu, sau đó đặt một túi bắp ra ngoài cửa. Nhị nương trưng buổi sáng, mang cho tiên sinh và các đứa nhỏ ăn. Cố Thủ Trí nở nụ cười, từ khi làm tiên sinh dạy học ở Phong Cương, bữa ăn của hắn được cải thiện đáng kể, quả nhiên vẫn thể hiện được địa vị của kẻ đọc sách. Hắn chỉ một phương hướng, thứ kia đi về phía bên kia rồi, chắc hẳn rất nhanh ngươi có thể đuổi kịp. Nếu thật sự muốn đánh, cố gắng giữ tiếng động nhỏ một chút, ta sợ lỡ làm vỡ bình phong của ta, đến lúc đó tổn thất cũng không nhỏ đâu, dù sao cái gì cũng cần tốn tiền. Lý Thiết Nghiêu, mọi người chung quanh, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, điểm chú ý của người đọc sách này đúng là không giống người thường mà. Loại thời điểm này, chẳng lẽ không phải nên dặn dò cẩn thận một chút sao? Còn nữa, xem tên bổ khoái Phong Cương này, bốc nghếch như vậy, chẳng lẽ không nên khuyên nhủ hắn đừng đi qua sao? Con mẹ nó, sao lại còn quan tâm đến bình phong nữa chứ? Cố Thủ Trí không thèm để ý những ánh mắt từ xa kia, hắn tiếp tục mở miệng. Người thật sự phải chú ý một chút, đến lúc đó lỡ như hỏng mất, người nói đây coi là lỗi của ai. Còn quỷ vật kia không thể nào đền tiền được, vậy thì chỉ có thể để ngươi đền thôi. Vì vậy ngươi thật sự phải chú ý. Sắc mặt Lý Thiết Nghiêu nghe vậy biến đổi. Trong lòng hắn vội vàng ghi nhớ chuyện này, toát mồ hôi lạnh. Hay lắm, may mắn đã mang bắp cho cái tên đọc sách lắm mưu mẹo này ăn, nếu không phải câu này được nói ra, rất có thể mình đã tổn thất nặng nề rồi. Tất nhiên, Lý Thiết Nghiêu chủ yếu là vì sợ rằng khi giao chiến thật sự, lỡ không cẩn thận làm bắp vỡ vụn sẽ lãng phí, nên dứt khoát mới đưa cho. Không ngờ lại vớ được món hời. Lát nữa phải cẩn thận chút, đừng thật sự làm hư bình phong, chứ không thì mình sẽ phải đền tiền đấy. Đây nếu là nhiệm vụ của nha môn mà còn phải bỏ tiền ra, thì đúng là vấn đề lớn rồi. Hắn liếc mắt nhìn bốn khối bình phong kia, chỉ liếc mắt một cái là biết rất đắt. Lỡ như bị chấn vỡ, vợ mình chẳng phải sẽ giết mình sao? Lý Thiết Nghiêu chắp tay. Hắn quay người, phóng hết tốc lực về hướng được chỉ. Ngoặc kép. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh ấy, không khỏi thổn thức không thôi. Tất cả đều cảm thấy người hán tử này đang lao đầu vào chỗ chết. Hắn chỉ là một bổ khoái, không cần thiết phải liều mạng như vậy. Chạy chưa được bao xa, Lý Thiết Ngưu đã dừng bước tại một góc hẻm. Một con quỷ mang khuôn mặt đen nhánh đẫm máu đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm hắn. Con quỷ này khác biệt so với Ngọc Tú Nhân, bởi vì linh trí của nó chưa đủ trưởng thành. Tuy nhiên, thực lực của nó thì vẫn ổn. Quỷ vật gầm gừ. Vừa nhìn thấy Lý Thiết Ngưu, nó lập tức không hề báo trước mà bay thẳng đến tấn công. Đậu mợ, thứ này ít nhất cũng là võ cảnh. Đây là quỷ tướng, linh trí không cao nhưng thực lực không hề kém. Giờ xem ra, chắc chắn nó bị người khác chỉ huy. Tám phần là có kẻ muốn cướp đoạt Phong Cương. Vậy thì huyện lệnh Phong Cương thảm rồi, những quỷ vật xuất hiện sau này đều lợi hại như vậy, mà lại còn không chỉ một con. Chúng ta cứ đứng xem là tốt rồi, mục đích của chúng là Phong Cương, không liên quan gì đến chúng ta. Ai, mấy vị tiểu bổ khoái của nha môn Phong Cương e rằng phải tiêu đời rồi. Tại phía đông nhai đảo, một con lệ quỷ cao mấy thước không hề kiêng dè mà nhảy vọt trong trạch viện. Rầm rầm, tường nhà bị hắn tùy ý phá đổ. Bỗng nhiên, khi đi đến một con nhai đảo, quỷ vật ngừng lại. Con nhai đảo này ít người ở, tựa hồ không có ai sống tại đây. Mùi hôi thối thoang thoảng ấy dường như cũng ảnh hưởng đến khứu giác của hắn. Khí tức hôi thối này dường như khiến hắn nảy sinh sự kiêng kỵ nào đó. Hắn dừng bước, nhìn quanh bốn phía, dù có phát hiện những người có thể uy hiếp hắn, nhưng hắn vẫn không dám bước vào đó. Con nhai đảo trước mắt chính là của miếu phố mà Thẩm Mộc đã đến theo tọa độ trước kia. Quỷ vật nhìn vào trong, không thấy bất kỳ bóng người nào, liền mất đi hứng thú. Hắn vứt bỏ cánh tay đã tê liệt đang cầm trong tay, sau đó lựa chọn một con đường khác để tiếp tục đi. Phía trên tường thành, một con gà trống gáy to. Nó nhìn con lệ quỷ cao vài thước với vẻ mặt khinh thường. Lệ quỷ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đỏ thắm của hắn dường như đã hù dọa gà trống. Con gà trống lớn đập cánh, đùng đùng, bay thẳng đến sau lưng lão đầu đang đối diện. Trong tay lão đầu là một chiếc nọ điếu. Hắn khẽ nhấp một hơi, sau đó, thấy con gà trống lớn đầy bụi đất, lông gà rụng đầy đất, lão khinh thường cười một tiếng, hừ. Giờ thì mày biết chạy đến chỗ tao à? Lúc trước tao cho mày ăn mày không ăn, giờ sợ thì tìm tao làm gì, cút đi càng xa càng tốt, lão tử không thèm để ý đến mày. Gà trống cứng cổ, kêu lên hai tiếng. Dường như nó cảm thấy lão đầu này không được vừa ý cho lắm. Lúc nguy cơ sinh tử thế này mà lão ta lại không thèm để ý. Nếu đã vậy, sau này đừng trách ta không đẻ trứng cho ngươi. Nơi xa, một nhóm tu sĩ bay đến, đứng từ xa quan sát. Con lệ quỷ này khác biệt so với mấy con khác, hắn cao vài mét. Thực lực dường như còn mạnh hơn con ở học thuộc một chút. Có lẽ là do thủ đoạn của chúng có sự khác biệt. Nhiều luyện khí sĩ vẫn kiêng kỵ loại lệ quỷ này. Bởi vì hắn không chỉ tấn công bằng nhục thân, mà còn có một số quỷ thuật rất cổ quái. Điều này là thứ mà các luyện khí sĩ phổ thông không có, đồng thời cũng khó mà ngăn cản. Lúc này, con lệ quỷ kia đã đến trước mặt lão đầu. Nanh vuốt đen kịt ghê rợn của hắn đã giơ lên quá đỉnh đầu, với một cú đánh này, có lẽ đầu của lão nhân sẽ bị đập nát. Ngay lúc này, lão đầu đang hút thuốc liếc sang một bên, lên tiếng, đạo sĩ thúi, ngươi bây giờ không phải là bổ khoái sao? Việc này đáng lẽ phải là việc của ngươi chứ? Nếu ngươi còn đứng đó thất thần, có tin ta quay đầu đi tố cáo ngươi không? Để ngươi mất trắng bổng lộc tháng này đấy. Tề Bắc Phong đang lén lút xem ở nơi xa, bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng hắn cười hì hì chạy ra, hắc hắc, ôi lão gia tử, ngài thật đúng là khứu giác linh mẫn, ngửi ra mùi của ta ư. Nhưng ta thực sự vừa mới tới, không cần ngài nói thì ta cũng sẽ xử lý thôi, vốn dĩ đây là việc của ta mà. Ngài cứ nghỉ ngơi đi. Chu lão đầu khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng hừ nói, hừ, thật không biết tiểu tử Thẩm Mộc kia nghĩ thế nào, vậy mà lại để một mình ngươi, cái đạo sĩ vô dụng này làm bổ khoái. Có cái tích sự gì, với cái bộ dạng của ngươi, làm gì cũng hỏng đó, mẹ nó, đúng là tên khoác lác số một. Thế mà lại tìm ngươi, đúng là đồ đầu óc có vấn đề. Tề Bắc Phong cả người đều không ổn, này này này. Tôi nói lão già này, ông không thể đối xử với tôi như vậy chứ. Tôi hảo ý đến giúp ông xử lý phiền phức trước mắt, sao ông lại cứ ở bên cạnh mà chê trách người ta thế? Thế là ông quên lúc ban đầu tôi đã giúp ông coi quẻ thế nào rồi sao? Hừ, không nhắc đến thì còn đỡ, ngươi vừa nói ra là ta lại sôi máu. Chu lão đầu không buông tha. Lão đầu tử, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, mà ông không thể đẩy hết những chuyện này sang cho tôi được. Tôi tính toán rõ ràng là chuẩn xác, là do lúc ông lén lút dỡ ngói trên trời tối, ông nhất định đã dỡ nhầm một miếng ngói. Chu lão đầu nghe xong, tức hồn hển, trợn ngược mắt, con mẹ nó mày nói nhảm. Rõ ràng tao dỡ đúng là mấy miếng ngói ở trên đỉnh đầu kia mà. Tề Bắc Phong, vài miếng. Chu lão đầu, 4-5 miếng. Dựa vào, Tề Bắc Phong tức đến thổ huyết, tôi nói này, chỉ được dỡ một miếng ngói thôi. Thế mà ông cứ nhất quyết dỡ 4-5 miếng, cái lỗ to thế kia, ai mà chả phát hiện ra. Chuyện này ông còn có thể trách tôi được sao? Cút đi. Tề Bắc Phong bất đắc dĩ. Lúc này hắn thực sự không còn lời nào để nói, lão già này có phải đã hiểu sai về thuật xem trộm rồi không? Việc này cũng không thể làm động tĩnh quá lớn chứ. Ông mẹ nó còn dỡ của người ta 5 miếng ngói, sao ông không trực tiếp dỡ luôn cả nóc nhà người ta đi, chẳng phải nhìn rõ ràng hơn sao? Hắn thở dài trong lòng. Hắn lúc này mới nhìn về phía đối diện, con quỷ vật kia cao lớn hơn hắn rất nhiều. Lúc này, hắn dường như đang chuẩn bị ra tay giết tới. Đạo sĩ nhắm hai mắt, cười hắc hắc, sáng nay ta đã bói một quẻ, mây đen giăng kín đỉnh đầu, không phải điềm lành, nhưng không ngờ rằng, mây đen giăng kín đỉnh đầu lại chính là quỷ ép thành. Nói thật, loại chuyện này không hợp lắm với kiểu bói toán của ta, nhưng mà, đối phó những thứ như các ngươi thì ta vẫn có học một chiêu. Nhưng có một số chuyện ta vẫn phải nói trước, chờ các ngươi bị ta đưa xuống âm tàu địa phủ rồi, thì tuyệt đối đừng trách ta nhé. Muốn trách thì chỉ có thể trách chủ nhân của các ngươi ra tay quá độc ác. Và lại nói, phong cương loại địa phương này cũng không phải là nơi để mấy thứ như các ngươi muốn làm loạn đâu. Ai, thôi được rồi, không nói nhiều nữa, có chuyện gì thì các ngươi cứ xuống dưới rồi nói với Diêm Vương ra đi. Tề Bắc Phong lại nhảy một hồi, nói một đống lời vô nghĩa. ngoặc kép chấm than ngoặc kép Những người xung quanh chỉ biết bất lực mà than thở. Phong cương này rốt cuộc đã tìm được những bộ khoái quái dị gì thế này? Xét theo cách này, gã đàn ông thô lỗ vác đao ở đằng kia lại còn tạm được. Tuy nói hắn có hơi bỗ bã, ăn nói thô tục, nhưng tổng thể vẫn hơn điểm này, ít ra người ta có vẻ không thích những chuyện như thế. Hơn nữa, xét về dáng người, hắn cũng đáng tin cậy hơn một chút. Nhìn lại kẻ này, thật sự không biết phải nói gì cho phải. E rằng thật sự không biết chữ, chết, viết ra sao. Và đúng lúc mọi người đang thầm than vãn trong lòng. Ở nơi xa, dưới chân Tề Bắc Phong, bát quái bàn chợt hiện lên, rồi vô hạn mở rộng, trực tiếp bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này khiến mọi người ở nơi xa trong lòng đều giật mình. Bát quái, đây là trận pháp. Không đúng, các ngươi gặp qua kiểu trận pháp tùy thân như vậy sao? Không có, không ai có thể hiểu nổi một bộ này của Tề Bắc Phong. Cũng không rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là con quỷ vật kia, khi đối mặt đạo sĩ, lại giơ cao hắc trảo, sửng sốt đứng yên thật lâu. Còn về việc vì sao nó bất động, không ai biết được. Người nọ là đạo môn chi nhánh nào? Giống như, không phải đạo gia. Âm dương bát quái, hơi giống âm dương gia. Âm dương gia, chớ trêu, làm sao có thể? Đúng vậy, người của âm dương gia sao có thể làm một bộ khoái ở phong cương? Nói cũng đúng. Triệu Thái Quý vác trường đao, mang vẻ mặt thô bỉ đi theo sau một con quỷ vật. Với kinh nghiệm từ Ngọc Tú Nhân trước đó, cặp mắt hắn vẫn dán chặt vào mông con quỷ kia. Chỉ là nhìn hồi lâu, dường như vẫn không thể phân biệt được giới tính của con quỷ này là nam hay là nữ. Hắn chập chập trong miệng, nếu mà giống như vị tiểu nương từ Ngọc Tú Nhân kia, có hình dáng mỹ nhân thì tốt rồi. Lão huynh, đáng tiếc thay. Triệu Thái Quý nói với vẻ mặt hèn mọn. Con quỷ vật trước mặt đột nhiên dừng lại. Mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng dường như người ta có thể cảm nhận được toàn thân nó đang run rẩy. Không biết có phải nó bị những lời Triệu Thái Quý vừa nói khi nãy làm cho chán ghét hay không. Quả nhiên, nó đột nhiên phát ra một tràng quỷ khóc. Sau đó, khói đen cuồn cuộn, bổ vây khắp nơi, con quỷ vật chợt quay đầu lại. Vọt thẳng về phía Triệu Thái Quý. Bùm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến từ phía Tây Thành. So với mấy chỗ khác, người dân ở phía Tây Thành thực ra đông hơn rất nhiều. Đồng thời, mọi người đều có thể cảm nhận được, con quỷ ở phía đó so với ba con còn lại, hẳn là có thực lực mạnh nhất. Chẳng qua là khi rất nhiều tu sĩ nghe tiếng mà đến, đuổi tới hiện trường, lại đều ngẩn người ra. Đông đảo tu sĩ bay lượn tới nơi, rồi sau đó đều ngơ ngác. Lúc này, có một lão giả âm nhu đang chắp hai tay, đặt trong ống tay áo rộng, gương mặt mỉm cười, lộ ra vẻ hiền lành. Chỉ là cảnh tượng thảm khốc của con quỷ vật chết dưới chân nó, lại không hề ăn nhập với nét mặt của hắn. Tào Chính Hương ngẩng đầu nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, các vị, thật xin lỗi, ta thay đại nhân nhà ta xin lỗi các vị, đã làm phiền buổi sáng nghỉ ngơi của các vị. Chẳng qua chỉ là mấy con tà ma không có mắt ra quấy phá mà thôi, không cần phải lo lắng. Nhưng tuyệt đối đừng vì mấy con tiểu quỷ mà mất đi lòng tin vào trị an của Phong Cương nhé, Phong Cương vẫn luôn là huyện thành thích hợp nhất để sinh sống mà, ha ha. ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sững sờ tại chỗ, nói không ra lời. Con mẹ nó, ngươi lừa ai đó? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta cái gì cũng không hiểu sao? Cái thứ mẹ nó này đều là quỷ tướng thực lực trung vũ cảnh, ngươi còn quản nó gọi là tiểu quỷ nhi náo đường phố sao? Quan trọng là, thứ đó chết kiểu gì rồi? Chết như thế nào, ai nhìn? Không nhìn thấy. Không thích hợp chút nào. Nhắc nhở, chém giết quỷ vật cộng một. Nhắc nhở, chém giết quỷ vật cộng một. Ban thưởng, danh vọng cộng 1000. Ban thưởng, mảnh ghép tọa độ, 2/4. Ngay khi mọi người đều cho rằng, mấy tên bộ khoái quái dị của nha môn Phong Cương kia, có lẽ sẽ chết rất thê thảm. Trước cổng lớn nha môn Phong Cương, Thẩm Mộc đang định ra ngoài, trong đầu hắn liên tiếp hiện lên thông báo của hệ thống, tựa hồ đã có hai con quỷ bị giải quyết thành công, có vẻ như không thể bắt sống được chúng. Tuy nhiên cũng không sao cả, ít nhất hắn đã nhận được 2 phần thưởng khá tốt, 1000 danh vọng không nhỏ, và còn tăng thêm một mảnh ghép tọa độ thần bí. Về sau, hắn cũng có thể mở ra địa điểm manh mối thứ hai. Nếu dựa theo cơ chế kích hoạt phần thưởng này, có lẽ sau khi 2 con quỷ còn lại bị xử lý, hắn sẽ còn thu được thêm một mảnh nữa. Tính toán như vậy, khoảng cách đến địa điểm tọa độ cuối cùng để rời đi, chỉ còn thiếu một mảnh. Thẩm Mộc rất là hài lòng. Nhưng đối với mấy con quỷ vật đột nhiên xuất hiện này, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao cảnh giới của hắn hiện tại vẫn còn quá thấp, tuy nói cường độ nhục thân đã đạt đến trình độ võ cảnh. Nhưng cảm giác thần hồn vẫn còn kém một chút, vẫn chưa đạt đến phương diện đại đạo thần thông. Tuy nhiên, dù sao hắn đã từng giao thủ với Ngọc Tú Nhân trước đó. Cho nên hắn biết đại khái, mặc dù 4 con quỷ vật này rất mạnh, nhưng so với năng lực mà nàng đã thể hiện trước đó, ít nhiều vẫn còn kém một chút. Cho nên, nhìn những tin tức nhắc nhở trong não hải, hắn cũng không cảm thấy quá đắc ý. Khi bắt Ngọc Tú Nhân trước đó, hai người kia đã không có chút áp lực nào rồi, huống chi là mấy con quỷ vật này. Hiện tại đã giải quyết được 2 con. Tốc độ tương đối nhanh. Với Thẩm Mộc, năng lực nghiệp vụ tốt như vậy, đại đa số có lẽ là của Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý. Lý Thiết Nghiêu thuộc loại người, không cho cơm ăn thì cơ bản sẽ rất khó làm việc, trông cậy vào hắn tự giác chăm chỉ là điều căn bản không thể. Trừ khi được trả tiền, hoặc là khi chính nội tâm hắn thực sự mong muốn, hắn hẳn sẽ nhanh chóng hành động. Mặt khác, Tề Bắc Phong bên kia, hắn cảm thấy còn không đáng tin cậy bằng cả Lý Thiết Nghiêu. Hắn trừ việc mỗi ngày làm nhảm đoán mệnh, những việc khác dường như cũng chẳng thấy hắn có thành tích gì. Đương nhiên, hắn biết đối phương hẳn cũng là một tu sĩ, nhưng cụ thể cảnh giới ra sao thì không rõ lắm. Tuy nhiên, cảm giác hắn cũng không mạnh mẽ cho lắm. Cho dù là hắn có thể đối phó được, nhưng khẳng định cũng phải phí một chút công phu. Khi chém giết Mộc Trần của Hạ Lan Kiếm Tông trước đó, bộ bá vương quyền của hắn thật sự khiến hắn phải buồn nôn, còn không bằng một chiêu phá quân quyền của mình. Dù sao cũng là một tu sĩ, vậy mà chẳng có chút phong thái nào, cũng là không xứng với người đó. Cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Tào Chính Hương khiến hắn yên tâm nhất. Mọi thứ nghĩ chu đáo, làm việc đáng tin cậy, chịu mệt nhọc, làm người khiêm tốn lại chính trực. Một lão già hiền lành như vậy, biết tìm đâu ra nữa. Dĩ nhiên, một người khác là Triệu Thái Quý, tuy có phần tích nịnh hót và hơi dơ giấy, nhưng làm việc cũng vẫn được. Trước đó Tào Chính Hương đã nói, hắn rất thích thể hiện bản thân, thích những việc lớn lao và hám công to. Người càng như vậy, khi làm nhiệm vụ lại càng ra sức. Cho nên, trong lòng Thẩm Mộc lại đoán trước được rằng, khả năng cao là hai người bọn họ sẽ hoàn thành trước. Nghĩ vậy, hắn quay người khóa chặt cánh cửa lớn, xắn tay áo lên, rồi đi về phía trung tâm đường phố. Chuyện này không cần phân tích quá nhiều. Nhất định là do Tôn Đông Thư làm. Bởi vì trong khoảng thời gian này, tuy rằng Phong Cương có đông đảo tu sĩ lui tới. Nhưng số tu sĩ tu luyện bàng môn tà đạo lại không có bao nhiêu. Cho nên đương nhiên, hắn có hiểm nghi lớn nhất, lại có tới 8-9 phần 10. Chỉ là Thẩm Mộc thật sự không ngờ rằng, Tôn Đông Thư vậy mà lá gan lại lớn đến thế. Ngày đó khi bị mình khiêu khích trước mặt mọi người, hắn vẫn có thể nhịn được không ra tay, vậy mà mới qua mấy ngày, đã dám ban ngày ban mặt thả quỷ ra gây rối. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng không sợ mình nghi ngờ hắn. Từ lần thả quỷ gây chấn động này là có thể nhìn ra, hắn không có ý định ẩn mình trong bóng tối. Điều này thì có chút kỳ lạ. Nhưng cho dù phức tạp đến mấy, Thẩm Mộc cảm thấy, vấn đề cốt lõi chắc chắn sẽ không thay đổi. Đó chính là, hắn rốt cuộc vẫn muốn đoạt lại quyền khống chế Ngọc Tú Nhân. Quỷ vật hùng phách cảnh, sức cám dỗ của nó đối với hắn, thực sự quá lớn. Cho nên, muốn tìm được Tôn Đông Thư sẽ không tốn chút sức lực nào. Chỉ cần ở bên cạnh Ngọc Tú Nhân chờ đợi là được. Đi được nửa đường, Thẩm Mộc dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại quay đầu đi về một hướng khác. Con đường này, cũng không phải là con đường dẫn đến cửa hàng ở trung tâm đường phố. Có lẽ Tôn Đông Thư sẽ nghĩ đến việc đi cửa hàng tìm kiếm Ngọc Tú Nhân. Nhưng lúc này, bên kia còn chưa mở cửa hàng đâu. Chìa khóa đang ở chỗ Lý Nhị Nương. Phần lớn thời gian đều do Lý Nhị Nương mở cửa trước, bất quá hôm nay Lý Thiết Nghiêu chắc chắn sẽ không cho Lý Nhị Nương đi ra ngoài, cho nên cửa hàng không thể nào mở được. Hơn nữa lúc này, Ngọc Tú Nhân chắc hẳn mới ra khỏi Long Tình Hạc. Tôn Đông Thư có lẽ sẽ không biết những điều này. Giao lộ Long Tình Hạc. Thẩm Mộc rất nhanh nhìn thấy một bóng người. Ngọc Tú Nhân vẫn mang bộ dạng túi da phụ nhân vàng khè. Nàng với vẻ mặt nặng trĩu suy tư, đi ra từ trong ngõ hẻm. Biểu cảm lúc này cũng không mấy dễ coi, rõ ràng là nàng đã cảm nhận được ảnh hưởng của mấy con quỷ xung quanh. Vừa đi ra ngõ hẻm, Ngọc Tú Nhân ngẩng đầu liền trông thấy một nam tử tuấn mỹ đang đứng thẳng tắp đối diện nàng, mỉm cười. Tuy rằng nụ cười này đích thực rất có sức sát thương đối với phái nữ, nhưng trong lòng Ngọc Tú Nhân, nàng luôn cảm thấy nụ cười này khiến nàng phát lạnh. Bất quá may mà mình là một đống bạch cốt, nếu hắn thật nghĩ làm gì với mình, nàng có thể biến trở về chân thân. Nàng không tin Thẩm Mộc lại đối với một đống xương cốt cảm thấy hứng thú. Trừ, Tào Chính Hương. Ngọc Tú Nhân cúi đầu đi tới, chiếc áo bông đã có chút rách nát, nàng hơi mở lời, đại nhân, đây là đang chờ ta. Thẩm Mộc cười cười, không phải sao. Ngoạc kép ngoạc kép. Ngọc Tú Nhân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Nói thật, cái giọng điệu bá đạo này, cái bối cảnh tiết bay này, cái sự không đúng lúc chết tiệt này. Có chút thả thính. May mắn mình là một đống xương cốt, tránh được một kiếp. Đại nhân, không phải là hoài nghi ta. Thẩm Mộc cười một tiếng, lắc đầu, hắn chỉ tay lên trời, ta biết không phải ngươi, chỉ là muốn để ngươi nhìn kỹ một chút, ta muốn biết, đây có phải là Tôn Đông Thư không? Ngọc Tú Nhân nhếch đôi môi khô khốc, nàng cũng không ngẩng đầu nhìn lên, nhưng ánh mắt lại có thêm vài phần dị dạng. Kỳ thực căn bản không cần nhìn, đối với cái khí thức này, nàng quá đỗi quen thuộc. Trầm ngâm hồi lâu, nàng nói, đích thực là Tu La Ngũ Quỷ mà Tôn Đông Thư nuôi dưỡng. Tu La Ngũ Quỷ, Thẩm Mộc nghi hoặc, phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng và nhân. Thiên là thứ bay trên trời, địa là thứ đi dưới mặt đất, huyền là vật kỳ ảo, hoàng là thuật pháp. Còn người cuối cùng, chính là ta. Bất quá đại nhân chắc hẳn đã biết, ta đã trốn thoát, cho nên Tu La Ngũ Quỷ của hắn vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh. Bốn đạo quỷ khí bây giờ chính là bốn cái còn lại, hắn đã phong xuất hết, chắc hẳn là muốn bắt ta trở về. Ngọc Tú Nhân rất kiên nhẫn giải thích. Ánh mắt nàng không ngừng biến hóa, cuối cùng suy nghĩ một chút rồi vẫn tiếp tục mở miệng nói. Đại nhân, kỳ thực mấy ngày trước ta đã nhìn thấy hắn. Ngọc Tú Nhân nói với vẻ lòng đầy sợ hãi, từng biểu cảm nhỏ nhặt cũng thể hiện rất đúng chỗ. Nói cho ta biết cái này để làm gì, ta không muốn biết. Thẩm Mộc cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại giống như một cặp tình nhân đang kể về kẻ thứ ba vậy? Ta biết. Ngài, trong lòng Ngọc Tú Nhân kinh ngạc, cũng không nói gì thêm. Thẩm Mộc quay người, đi về phía trung tâm đường phố. Ngọc Tú Nhân đuổi theo sau lưng hắn, giữ khoảng cách không gần không xa, vừa vặn để có thể nói chuyện. Ta cảm thấy, hôm đó ngươi đã không nói hết chân tướng. Thẩm Mộc mở miệng lần nữa, đã hắn hôm nay dám ban ngày ban mặt đến đoạt ngươi, ta nghĩ ngươi nên cho ta một câu trả lời chính xác đi. Tôn Đông Thư, hay nói đúng hơn là Tùng Hạc Quận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Tú Nhân nắm thật chặt đôi tay khô ráp của mình. Kỳ thực Tùng Hạc Quận, đã không còn người nào cả. Cái gì? Ánh mắt Thẩm Mộc sững sờ, vẫn không hiểu ý trong lời nói của nàng, ta có chút không hiểu ý ngươi, vì sao lại nói Tùng Hạc Quận không có người? Bởi vì người dân ở Tùng Hạc Quận đều đã chết rồi. Ngọc Tú Nhân nói rất bình tĩnh, ánh mắt nàng cũng không có bất cứ sự thương hại nào, hoặc là nói, trừ Tôn Đông Tư gia, tất cả bách tính từng sống ở Tùng Hạc Quận, toàn bộ đều đã trở thành những con quỷ đang nằm trong tay hắn. Mà Tôn Đông Thư là người sống sót duy nhất. Thẩm Mộc đờ đẫn nghe Ngọc Tú Nhân nói xong tất cả. Hắn thật sự không dám tin, cho dù đối phương nói là sự thật. Phải biết, đây chính là toàn bộ người dân ở Tùng Hạc Quận đều đã chết hết. Một vụ sát hại quy mô lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cách chân thực kể từ khi đi tới thế giới này. Dù nói bản thân hắn cũng đã chọn thủ đoạn tàn nhẫn làm phương thức sinh tồn, nhưng ít ra vẫn còn tồn tại một tia ranh giới cuối cùng. Thẩm Mộc bỗng nhiên cảm thấy, chẳng lẽ hắn đã đánh giá thấp mức độ tàn khốc của thế giới này? Vậy rốt cuộc Tôn Đông Thư đã nghĩ thế nào? Không biết, Ngọc Tú Nhân lại lắc đầu, ta chỉ biết hắn là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, nhận giặc làm cha. Hơn nữa, tất cả những điều này đều là sau khi ta chết, có được linh trí rồi ta mới hiểu ra. Kế hoạch của hắn, ta không thể nào nhìn thấu. Giờ phút này, ánh mắt Thẩm Mộc tràn đầy những sắc thái phức tạp. Hắn không ngờ rằng, chuyện này lại liên lụy đến một bí mật to lớn đến thế. Nếu đã như vậy, chuyện lần này e rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Minh Hà Quận, Thẩm Mộc đương nhiên đã nghe qua cái tên này. Trong bảng xếp hạng các quận huyện của Đại Ly Vương Triều, nó xếp thứ hai. Nghe nói thực lực của nó cực kỳ cường đại, đồng thời vẫn luôn rất thần bí. Trong số 5 quận huyện đứng đầu bảng xếp hạng, trừ Lưu Châu quận ra, nơi khiến người ta kiêng kỵ nhất chắc chắn chính là Minh Hà Quận, tức Minh Hà Tông này. Kỳ thực, Đại Ly thường có lời đồn rằng, thực lực của Minh Hà Quận không hề kém hơn Lưu Châu. Nếu thực sự cứng đối cứng, có lẽ Minh Hà Tông và Vân Hạc Tông ở Lưu Châu thật sự khó mà phân định thắng bại. Lúc trước Cố Thủ Chí cũng từng nói như vậy. Nếu phải chọn ra một quận huyện mạnh nhất về giao chiến, hắn có thể sẽ chọn Minh Hà. Bởi vì Minh Hà xưa nay thần bí, đồng thời làm việc khiêm tốn. Nhưng dù vậy, tổng hợp thực lực của họ vẫn luôn duy trì vị trí thứ hai. Tông chủ Phù Diêu Tông, Lý Phù Diêu, nghe đồn có thực lực cá nhân rất mạnh, nhưng lâu dài không lộ diện, cũng khiến Phù Diêu Tông căn bản không thể đuổi kịp, chỉ có thể giữ vị trí thứ ba, thậm chí còn có nguy cơ tiếp tục tụt hạng. Do đó, tổng hợp tất cả đánh giá của mọi người về Minh Hà Quận, có thể thấy Minh Hà Tông là một thế lực cực kỳ nguy hiểm. Mà giờ khắc này, sắc mặt Thẩm Mộc đang bước đi bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh. Hắn hơi nheo mắt lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về mối liên hệ giữa các sự việc trước sau. Nếu không có hôm nay Ngọc Tú Nhân nói với hắn tất cả những điều này, Thẩm Mộc có lẽ cũng sẽ không đoán ra được những vấn đề khác. Nhưng sau khi nghe nàng nói về việc Tùng Hạc Quận gặp phải tai họa, cùng bí mật của Minh Hà Tông, điều này không thể không khiến Thẩm Mộc nghĩ đến một vài khả năng khác. Nếu đã thêm Minh Hà Tông vào, vậy chuyện hôm nay cũng quá mức rắc rối phức tạp. Tuy nói con quỷ này là do Tôn Đông Thư thả ra, nhưng có một điểm Thẩm Mộc hiện tại gần như có thể khẳng định, đó chính là đằng sau Tôn Đông Thư nhất định có người xúi dục, và người này chắc chắn là Minh Hà Tông. Để đoạt lại Ngọc Tú Nhân, hắn hoàn toàn không cần thiết phải chốc giận lên toàn bộ bách tính Phong Cương Thành. Giết hắn là được, Nhưng việc hắn thả quỷ khắp bốn phương tám hướng đông nam tây bắc, mục đích liền rất rõ ràng, chính là muốn tách rời những người bên cạnh hắn, dùng kế điệu hồ ly sơn. Khiến toàn bộ quan viên huyện nha đều bị phân tán ra. Vậy thì tiếp theo, bên phía Thẩm Mộc hẳn sẽ gặp phải sát thủ thật sự. Tất cả những điều trên đều đang chứng thực những điều kỳ lạ hắn đã nhận ra trước đó. Bây giờ xem ra đã hợp lý. Chuyện này không thể coi thường. Dù sao thì chính bọn họ đã đổ diệt toàn bộ Tùng Hạc quận. Ngọc Tú Nhân biết được bí mật này từ miệng Tôn Đông Thư, sau đó đào tàu khỏi Tùng Hạc quận. Đồng thời bây giờ lại trở thành khế ước quỷ vật của hắn. Vậy theo phong cách hành sự của Minh Hà Tông, họ nghi ngờ hắn có thể đã biết bí mật của bọn chúng, nhất định phải giết người diệt khẩu. Như vậy, đại khái hắn đã đoán được chân tướng. Điều này đích thực có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể đối đầu với năm đại quận huyện đứng đầu. Nhưng ai ngờ, lại có một kẻ đã sớm tìm đến tận cửa. Thẩm Mộc sẽ không cuồng vọng tự đại, hắn biết dựa vào thực lực hiện tại của mình, e rằng thật sự không phải đối thủ của Minh Hà Tông. Dù sao bọn chúng không phải Từ Dương Chí, không phải Lưu Tùng Nhân, hơn nữa e rằng lần này tới cũng không chỉ có một người. Nếu Tôn Đông Thư đã là Long Môn Cảnh, thì Minh Hà Tông chắc chắn còn có võ cảnh tồn tại, mà lại không chỉ một người. Bước đi trong gió tuyết trên đường, Thẩm Mộc cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nhìn từ xa, chỉ cần đi thêm vài con phố nữa, là có thể đến nhai đạo trung tâm huyện thành. Có lẽ vì cảm thấy có chút u ám trong lòng. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, người đoán xem, lát nữa Tôn Đông Thư sẽ có đứng đợi ở đó không? Rồi giết ta, đoạt lại nàng. Sau lưng, Ngọc Tú Nhân nhíu mày, Tôn Đông Thư không phải là đối thủ của đại nhân, cho nên đại nhân không cần phải lo lắng. Cho dù hắn thật sự xuất hiện muốn đoạt ta trở về, ta nhất định sẽ cùng đại nhân liên thủ giết hắn. Hắn đối với ta làm tất cả, ta nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Ngọc Tú Nhân vừa nói xong, trong mắt tràn đầy căm hận. Kỳ thực có thể tưởng tượng được, để luyện chế một nữ quỷ cường hãn như Ngọc Tú Nhân, thống khổ mà nàng phải chịu đựng rốt cuộc mãnh liệt đến nhường nào. Không khó để phỏng đoán, oán hận của nàng đối với Tôn Đông Thư đã đạt đến mức không thể xoay chuyển. Thẩm Mộc rụt tay áo lại, khóe miệng cong lên, vậy ngươi nói Tôn Đông Thư này, rốt cuộc muốn đoạt lại ngươi vì cái gì? Muốn tiếp tục tăng cường thực lực bản thân, hay nói là hắn thật sự động chân tình với ngươi? Hai người các ngươi trước đó không phải một đôi sao, liền không muốn sinh con cái gì gì đó sao? Mà nói, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, quỷ có thể sinh con sao? Hai người không lẽ chưa từng làm chuyện đó à? Ngọc Tú Nhân nghe vậy, sắc mặt trở nên muôn màu muôn vẻ. Nàng muốn nổi giận, nhưng lại có chút không dám, cắn răng nói, đại nhân chưa có nghi kỵ chuyện giữa ta và hắn, ta cùng hắn không hề có bất kỳ dây dưa dễ má nào. À, đàn bà, Thẩm Mộc nghĩ thầm trong lòng. Nói thật, loại chuyện này trước đây hắn đã thấy nhiều trên đời. Giống như đều là loại vì yêu sinh hận, loại này vừa nhìn đã biết là phụ nữ cứng đầu, một khi phát hiện đàn ông phản bội, mức độ thù dai của nàng ta sẽ không tầm thường mà cực kỳ mãnh liệt. Cho nên nói, dính hoa thì dễ, tránh đao mới khó. Tiểu tử Tôn Đông Thư này, đích thật là rất thảm. Bất quá, đã ra giang hồ bôn ba thì luôn có ngày phải trả giá. Hắn đã có thể làm ra loại chuyện đó, tất nhiên sẽ gặp phải kết quả như vậy. Dĩ nhiên, có một số việc đã sớm có thể đoán được. Hai người trai tài gái sắc này gặp nhau, nhất định là củi khô lửa bốc, không có khả năng có kết quả thứ hai. Nếu có, thì chỉ có thể là vì không đủ gợi cảm mà thôi. Dù sao hắn không tin Tôn Đông Thư là thứ gì đó đứng đắn cả. Hắn đã từng gặp qua cơ thể trắng nõn, khoác hồng y của Ngọc Tú Nhân. Ngay cả Tào Chính Hương, kẻ đã từng diệt vô số nữ nhân, cũng phải nói nàng là một cực phẩm. Thế mà Tôn Đông Thư lúc ấy lại không động tâm sao? Phàm là đàn ông, cơ hồ đều khó mà kiềm chế được. Chỉ là, sau khi hắn dùng chiêu này khiến người ta hóa thành quỷ, thì quả thực có phần không tử tế. Dù cho không thương hương tiếc ngọc, người cũng không thể biến người ta thành quỷ như vậy chứ. Thẩm Mộc thầm, chập chập, trong lòng, hắn quay đầu nhìn Ngọc Tú Nhân, trong mắt ánh lên vài phần tiếc hận. Ngọc Tú Nhân, toàn thân Ngọc Tú Nhân nổi da gà, nàng không thích kiểu ánh mắt này. Sát khí theo cổ họng như muốn phun trào ra từ tám lỗ. Bất quá, nàng vẫn cố hết sức kìm nén lại. Thù còn chưa báo, nàng cũng không muốn chết ngay lúc này. Thẩm Mộc nhìn dáng vẻ đau khổ của nàng, cười nói, có lời gì thì cứ nói, không cần chịu đựng. Hơn nữa, ta cũng chỉ tiện miệng hỏi một chút, ta thật sự không phải người thích buôn chuyện đâu. Bất quá, ta hỏi nốt câu cuối này nhé, sau khi ngươi biến thành xương cốt, hắn đã làm gì ngươi? Ngọc Tú Nhân, không có. Chán, đừng kích động, đừng kích động. Thẩm Mộc lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, quỷ cũng biết xấu hổ sao? Lúc trước đè giường ta cũng đâu có ngượng ngùng như vậy, chút hài hước cũng không có. Ta chỉ đùa một chút thôi. Ta đoán giờ phút này Tôn Đông Thư đã chờ ngươi ở cửa hàng rồi. Dĩ nhiên, nếu như trước mắt không giải quyết được phiền phức, e rằng ngươi còn chưa gặp được Tôn Đông Thư đâu. Thẩm Mộc nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía trước. Lúc này, giữa con phố mập tràn phong tuyết, một lão già u ám mặc hắc bào đang khập khiễng đứng đó. Khuôn mặt hắn héo hon như lá vàng chết, khiến người nhìn phải rùng mình. Hai bên con phố hoang vắng không một bóng người. Thẩm Mộc dừng bước, trong khoảnh khắc, dường như cả tòa thành tĩnh lặng lại, chỉ còn hai người họ đối mặt. Lão già xã ích mở miệng, Phong Cương huyện lệnh, Thẩm Mộc. cả con phố tĩnh lặng. Giọng nói của lão giả sai u ám, gương mặt khiến người ta nhìn mà không rét mà run. Phong Cương huyện lệnh, Thẩm Mộc. Thẩm Mộc, ách, ta nói ta không phải, chỉ vừa vặn đi ngang qua, người tin không? Lão nhân khẽ động khóe mắt, sao phải nói những lời mê sảng như vậy? Vậy ngươi hỏi cha ngươi làm cái lông gà gì? Con mẹ nó. Lão giả suýt chút nữa không thở được một hơi, nghẹn chết tại chỗ. Tên này sao lại nói năng kiểu đó? Vốn nghĩ là sẽ có phong thái cao nhân, nhưng đối phương căn bản không cho ngươi cơ hội, cứ thế buông lời mắng chửi, thế này con mẹ nó ai chịu nổi? Thẩm huyện lệnh đây là muốn đi đâu? Nếu là muốn đi hàng phục mấy con quỷ kia, lão phu cảm thấy không cần thiết đâu, đằng nào cũng là chết, chi bằng cứ để mạng lại chỗ này. Ta ở lại, ngươi nuôi ta à? Ta nuôi dưỡng ông nội nhà ngươi. Hồ Hồng có chút không chịu nổi. Những gì hắn muốn nói đều bị con mẹ nó làm cho rối tung cả lên. Thẩm Mộc nhìn lão già càng lúc càng u ám, dù sắc mặt hắn lúc này vẫn bình tĩnh. Thực chất trong lòng hắn đã bắt đầu căng thẳng. Cho dù giữa trời đất lạnh lẽo như vậy, trán Thẩm Mộc vẫn đổ mồ hôi. Hệt như đối mặt với đại địch. Chơi đùa thì chơi đùa, làm loạn thì làm loạn, nhưng đừng lấy võ cảnh ra mà đùa giỡn. Cảm giác áp bách mà lão nhân trước mắt mang lại cho hắn còn mạnh hơn cả Lưu Tùng Nhân lúc trước. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua võ cảnh. Lúc trước đối mặt với Tiêu Nam Hà cùng Từ Các Lão, dường như hắn cũng không cảnh giác như bây giờ. Có lẽ là do hai vị kia trước đó không có sát ý đối với hắn. Nhưng hắn có thể xác nhận rằng, vị lão giả trước mắt này tuyệt đối tràn đầy sát ý. Toàn thân Thẩm Mộc căng cứng, không dám có thêm bất kỳ động tác nào. Trong cơ thể hắn điên cuồng điều động địa võng hòe dương tổ thủ. Năng lượng bắt đầu hội tụ dưới chân, những thông tin về dao động nguyên khí xung quanh bắt đầu phản hồi cho hắn. Khổng lồ, hắn đúng là đang ở trong một trường khí nguyên cực kỳ khổng lồ. Thẩm Mộc biết, đây không phải một trận pháp nguyên khí, mà là lão giả u ám đối diện đã vận dụng thần thông nào đó, để ngăn cách hắn khỏi hoàn cảnh bên ngoài. Nếu không khéo, hôm nay sẽ phải có một trận huyết chiến. Nhưng khác với mấy lần trước, lần này hắn không có nắm chắc phần thắng, dù sao hắn chưa từng đối chiến với kim thân cảnh. Việc giết Lưu Tùng Nhân, một kẻ gà mờ ở Long Môn cảnh, vẫn chỉ là thắng lợi nhờ cơ hội. Nhưng vị trước mắt này mới là một thượng võ cảnh hàng thật giá thật. Cụ thể là đỉnh phong kim thân cảnh, hay đã bước vào thần du cảnh thì hắn không biết. Dĩ nhiên, may mắn là hắn đang ở trong thành Phong Cương. Bởi vậy, trên tay hắn vẫn còn lá át chủ bài cuối cùng. Nếu thật sự không thể trốn đi đâu được, vậy hắn cũng không ngại cùng đối phương cá chết lưới rách. Điều chỉnh lại hô hấp, Thẩm Mộc hỏi ngược lại, Minh Hà Tông các ngươi làm việc đều máu tanh như vậy sao? Chu diệt toàn bộ Tùng Hạc quận còn chưa đủ, thật không sợ Đại Ly vấn tội ư? Hay là các ngươi nghĩ có thể giấu được bao lâu, 50 năm, hay là 100 năm? Lão giả Hồ Hồng từ trong bóng tối phía trước lấy lại tinh thần. Cuối cùng cũng nói chuyện đứng đắn, nụ cười của hắn mang vẻ mỉa mai, người tu đạo khi tranh, phải tiêu trừ hết thảy chướng ngại. Tôn chỉ của Minh Hà Tông vốn đã là như thế, bất cứ kẻ nào cản đường phía trước, đều là chướng ngại. Diệt trừ chúng là để mở rộng đại đạo, năm đó quét sạch Bách Yêu Động là chướng ngại, Tùng Hạc quận cũng là chướng ngại, bây giờ ngươi Phong Cương huyện lệnh cũng thế. Tất cả đều như nhau, đều phải chết. Thẩm Mộc thoáng tỏ vẻ phục tùng, lúc này đã vận hành vô lượng kim thân quyết. 88 tòa khí phủ khiếu huyệt lúc này đã toàn bộ mở ra. Lặng yên không tiếng động vận chuyển đại chu thiên. Hắn không biết đối phương có thể xuất thủ sớm hay không, nên nhất định phải phòng bị trước. Đồng thời, cũng là muốn rèn luyện bản thân trước uy áp cảnh giới mạnh mẽ mà đối phương mang lại. Nếu không phải nhục thân đủ cường đại, e rằng lúc này hắn đã phải quỳ gối nói chuyện rồi. Không chỉ hắn, mà ngay cả Ngọc Tú Nhân phía sau lưng cũng đã tái nhợt cả mặt. Nàng hoàn toàn bị cảnh giới của lão giả áp bách, cố định tại chỗ, toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Trong lòng Ngọc Tú Nhân thực sự rất tỉnh táo, nàng biết, chỉ cần mình hơi có dị động, điều nàng phải đối mặt tiếp theo sẽ là thủ đoạn nghiền xương thành tro. Ta nghĩ, Minh Hà Tông hẳn là không chỉ có một mình ngài tới đây chứ. Thẩm Mộc chợt nói. Lão giả cười khẩy, giết một tên huyện lệnh đăng đường cảnh như ngươi, chẳng lẽ còn cần huy động nhân lực? Có lão phu một mình là đủ rồi. Ngươi thật sự cho rằng việc ngươi giết Từ Dương Chí và Lưu Tùng Nhân, những kẻ tầm thường đó, đã khiến ngươi coi trời bằng vung rồi sao? Khó tránh khỏi có chút quá nông cạn, cái hạo nhiên thiên hạ này còn lớn hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Đăng đường nhập thất thì sao chứ? Ngươi vẫn như cũ không nhìn thấy toàn cảnh, người ta đều nói vượt qua Long Môn là có thể nhìn xuống thiên hạ, ha ha, càng là chuyện tiếu lâm. Bọn họ làm sao biết được, sau Long Môn lại là một mảnh thiên địa rộng lớn khác. Thẩm Mộc liền im lặng lắng nghe lão già kia làm ra vẻ. Ta bèn tự hỏi, những lời lão ta nói này có tác dụng gì không? Là để dạy cho ta thêm chút kiến thức trước khi chết sao? Thẩm Mộc hỏi, mục đích thực sự của Minh Hà Tông e rằng không chỉ là giết người diệt khẩu thôi chứ? Lão già cười khẽ, ngươi ngược lại cũng có chút đầu óc. Giết ngươi rồi, Minh Hà sẽ tiếp quản Phong Cương, vùng động tiên phúc điện này. Ngươi, một huyện lệnh Phong Cương, không thể nào kiểm soát nổi nó, cho nên, hãy giao cho Minh Hà quận chúng ta đi. Lời nói này, chẳng phải là hành vi cướp bóc trắng trợn sao? Thật là trơ trẽn, cho nên, ta không kiểm soát được, vậy đổi lại các ngươi Minh Hà quận lại có thể chiếm được sao? Ngay cả Đại Ly Kinh Thành cũng không dám chắc chắn 10 phần, vì sao các ngươi dám? hay là sau lưng các ngươi thực sự có chỗ dựa vững chắc? Ví dụ như, Nam Tĩnh. Hồ Hùng nhìn ánh mắt Thẩm Mộc có chút khác thường, hắn không trả lời thẳng, mà lại một lần nữa lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng khinh miệt. Thế giới này, phàm là người thông minh thường chết quá sớm. Đương nhiên, trừ Tôn Đông Thư kia ra, hắn không ngu ngốc, nhưng lại có thể sống lâu hơn ngươi một chút, bởi vì hắn sợ chết, còn ngươi thì hình như không quá sợ hãi. Thẩm Mộc mỉm cười, chẳng hề để tâm, tiếp tục phân tích. Vài ngày trước, Hạ Lan Kiếm Tông đã có người đến Phong Cương rồi. Bọn hắn đã có thể phái người cấu kết với Lưu Tùng Nhân, vậy cũng tương tự có thể phái người đi đến các quận huyện khác. Người nói, Nam Tĩnh Vương Triều có thể hay không đã sớm cài cắm một ám tử ở Đông Châu. Ta đoán không phải Vương Triều, mà là một quận huyện nào đó của Vương Triều. Ánh mắt lão nhân khẽ biến, Mộc Trần của Hạ Lan Kiếm Tông, là ngươi giết. Không sai, Thẩm Mộc gật đầu. Hồ Hồng nói, cho nên, là hắn muốn nói với ngươi những điều này. Nhưng cho dù ngươi có biết đi chăng nữa, thì có ích lợi gì? Chỉ cần ngươi không mở miệng, sẽ không ai biết được. Ta sẽ giết ngươi, còn những kẻ vô dụng ở nha môn Phong Cương các ngươi, lại càng không cần phải sống sót. Thẩm Mộc nghe những lời của Hồ Hồng, trong lòng giờ đây ít nhiều đã có phán đoán. Mộc Trần đương nhiên không nói với hắn những điều này, bởi vì ngày đó hắn chết quá nhanh. Vừa rồi hắn trong lòng cũng chỉ là bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ, cho nên mới dò hỏi một chút. Nếu Hạ Lan Kiếm Tông đã dám phái người đến chỗ của hắn, vậy nhất định cũng sẽ đi các quận huyện khác, thậm chí là đã sớm cài cắm một ám tử. Năm quận huyện đứng đầu bảng xếp hạng của Đại Ly là ám tử ư? Đây là điều Thẩm Mộc không ngờ tới. Nếu đúng là như vậy thì, âm mưu của Nam Tĩnh Châu đối với Đông Châu, e rằng không chỉ diễn ra trong mấy thập niên gần đây, mà thậm chí còn lâu hơn nữa. Thẩm Mộc trong lòng kinh hãi. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, vì hắn biết quá nhiều. Vừa nghĩ, hắn lặng lẽ không một tiếng động nắm chặt Thần Hành Phù Lục và Thái Sơn Phù Lục trong tay. Những thứ này là hắn từng xin được từ Liễu Thường Phong trước đây. Hắn mở miệng nói, cho nên, quỷ vật quấy phá quanh đây, thực chất là kế, điệu hồ ly sơn, của các ngươi, và có phải người của Minh Hà Tông sẽ ra tay giết bọn hắn không? Hồ Hồng cười lạnh gật đầu, tỏ vẻ biết rõ. Minh Hà muốn mạng của ai, kẻ đó nhất định phải chết. Đừng nói nha môn Phong Cương của ngươi, trước kia người ở Tùng Hạc quận đông hơn nơi đây của ngươi rất nhiều, chẳng phải cũng đều không một ai chạy thoát sao? Nếu ta là ngươi, sẽ không lo lắng cho bọn họ đâu. Mấy tên bổ khoái kia của ngươi, xem chừng, lúc này có lẽ đã đầu rơi xuống đất từ sớm rồi. Mấy con quỷ của Tôn Đông Thư kia không đáng nhắc tới, chỉ là lũ trẻ con thôi. Không ngại nói cho ngươi biết, kẻ giết bọn hắn, cũng đều có thực lực như ta. Đây chính là nội tình của Minh Hà Tông, ngươi hôm nay cũng chắc chắn phải chết rồi. Lão giả nói xong, ánh mắt lộ vẻ trêu ngươi. Khuôn mặt vốn khô héo của lão xuất hiện từng vết nứt, trông thật khiến người ta rùng mình. Chỉ là nghe xong những lời này, Thẩm Mộc trong lòng lại có chút nghi vấn. Nếu như mấy người bọn họ đã đầu rơi xuống đất, vậy ban thưởng của hệ thống trong đầu hắn là từ đâu ra? Nhắc nhở, diệt quỷ vật cộng một nhắc nhở, diệt quỷ vật cộng một toàn bộ quỷ vật xâm lấn đã được thanh trừ, hoàn thành ban thưởng, cộng 1000 danh vọng ban thưởng, mảnh ghép tọa độ. 3/4, Thẩm Mộc có chút vui vẻ. Thật cảm ơn Tôn Đông Thư, đã tặng 4 con quỷ để hắn giết, thu được 2000 danh vọng và 2 manh mối mảnh ghép tọa độ. Nếu có thêm một cái nữa, hẳn là liền có thể mở ra hộp mù, quê hương mới. Lão Tôn cũng thật khách khí, tới thì tới thôi, tặng cả, vợ, rồi còn cho thêm tiền, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Lúc này, ở một góc đường phố xa xôi, Tôn Đông Thư với vẻ mặt âm trầm đứng ở góc tường, nhìn chằm chằm cửa hàng đã mở nhưng không có cửa, đột nhiên hắt hơi một cái. Ánh mắt Hồ Hùng trở nên khác thường, bởi vì lúc này hắn nhìn thấy khóe miệng Thẩm Mộc cong lên, lại có chút ý cười. Hắn cười gì vậy? Người cười cái gì? Thẩm Mộc lấy lại tinh thần, sau đó hỏi, giết bọn hắn là mấy người? 4 người. Một chọi một chứ? Đương nhiên là mỗi người một con. Thẩm Mộc nhíu mày, hơi ít nhỉ, vậy nhân số của các ngươi hình như không đủ lắm nhỉ? Hồ Hồng im lặng, sắp chết đến nơi rồi mà Thẩm Mộc lại vẫn còn cuồng vọng như vậy. Phải biết, mấy vị đó cũng đều là trưởng lão của Minh Hà Tông. Lần này Minh Hà Tông gần như đã xuất động toàn bộ cao tầng. Mục đích chính là để vạn nhất có gì bất chắc thì sẽ che giấu bí mật, đồng thời nhanh chóng chiếm lấy Phong Cương. Đánh cược thế nào, đoán xem, phe ai chết nhiều người hơn? Hồ Hồng. Trong một tiểu viện yên tĩnh nằm sâu trong con hẻm, người mỹ phụ khoác trên mình tấm da cừu trắng muốt, lười biếng nằm trên giường. Cái cổ trắng nõn của nàng, dù là mùa đông hay mùa hè, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có ý định che chắn. Dưới xương quai xanh trong suốt lộ rõ, là khe sâu đầy kiêu hãnh. Thỉnh thoảng để lộ một mảng trắng tuyết, ẩn hiện vòng ngực cao vút, núi non trùng điệp, dốc đứng thế kia, quả thực khiến người ta khó mà rời mắt. Trên vòng ngực mềm mại của nàng, là một thiếu niên đang say ngủ. Khóe miệng thiếu niên có chút lấm tấm màu trắng, hẳn là mới vừa uống sữa xong, giờ đây đã chìm vào giấc ngủ. Người phụ nhân vươn ngón tay thon dài như bạch ngọc, vuốt ve đầu thiếu niên. Ánh mắt nàng tràn đầy nhu tình như nước, phảng phất có thể mê hoặc lòng người. Lương Cửu, nàng nhấc nhẹ cặp chân trắng nõn mịn màng vừa đưa gần hỏa lò. Hương thơm theo đó tản mát, thấm đẫm lòng người. Trong viện tử không có bất cứ động tĩnh gì, thanh nhã và tĩnh mịch, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào đánh nhau bên ngoài. phảng phất hỗn loạn không hề tồn tại trong ngôi viện này. Nàng đặt thiếu niên đang say ngủ xuống, sau đó khoác lấy áo lông trắng, bước xuống giường. Bên ngoài tấm màn, có vài vị hộ vệ áo đen. Người phụ nhân ngước nhìn bầu trời, sau đó mở miệng, các lão có biết nguyên do sự việc không? Vừa dứt lời, một thân ảnh hiện ra giữa viện tử. Sắc mặt Từ Tồn Hà cũng không được tốt, trầm giọng nói, quý nhân, việc này có thể sẽ có chút phức tạp. Phan quý nhân khẽ đảo ánh mắt Thu Thủy, nhẹ nhàng bước tới, có chút phức tạp. Từ trưởng lão đáp lời, quý nhân, việc này e rằng cần bẩm báo bệ hạ. Ban đầu ta cho rằng quỷ vật này hẳn là từ cảnh ngoại tới, nhưng sau một hồi tìm kiếm, hình như do Tôn Đông Thư của Tùng Hạc quận gây ra. Mỹ phụ sững sờ, Tôn Đông Thư, vị thiên tài năm đó sao? Chính là người đó, nhắc tới cũng đáng tiếc, nếu không phải hắn không rõ nguyên nhân bị kẹt lại ở Long Môn Cảnh, có lẽ đã sớm tiến vào trường lão các rồi. Chỉ là trong ấn tượng hắn hẳn là một luyện khí sĩ, vì sao lại tu quỷ đạo thì không rõ, nhưng những điều này đều không phải vấn đề then chốt. À, ánh mắt Phan quý nhân nghi hoặc, còn có gì nữa? Còn có một điều là, ta nhìn thấy trưởng lão Minh Hà Tông. Minh Hà Tông cũng tới, trưởng lão của bọn họ, ngươi nhận ra. Chính là, Từ Tồn Hà nói, tuy Minh Hà Tông ẩn mình sâu kín, nhưng nhiều năm trước khi lão phu còn ở trong quân, lại có cơ hội gặp qua một vị trưởng lão của Minh Hà Tông. Ban đầu, đã nhiều năm như vậy rồi, hẳn là đã qua đời, không ngờ vào lúc này lại xuất hiện. Đây chính là một trong số những trưởng lão ẩn mình của Minh Hà Tông, nhưng nhìn hành tung của hắn, dường như đang phối hợp với quỷ vật của Tôn Đông Thư, cứ như muốn liên thủ tấn công Phong Cương Nha Môn. Phan quý nhân có chút nhíu mày. Tuy nói nàng cũng muốn thấy Phong Cương huyện lệnh này chết, dù sao lúc trước hắn đã tát vào mặt nàng hai lần. Hai người thuộc hạ trực hệ của hắn tại các quận huyện đã chết. Nhưng dù vậy, nàng lại không thể mặc kệ vị kia ở Đại Ly kinh thành. Tất cả những chuyện bất lợi đối với Đại Ly, nàng đều phải xử lý trước tiên. Việc Minh Hà Tông và Tùng Hà quận đột nhiên liên thủ khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng liếc nhìn người áo đen bên cạnh, nhanh đi truyền tin về kinh thành, bẩm báo bệ hạ, Phong Cương có biến, cần điều tra Minh Hà Tông. Hộ vệ áo đen gật đầu đáp ứng, sau đó liền biến mất tại chỗ. Nhìn hộ vệ rời đi, Mỹ phụ lại quay đầu nhìn Từ Tồn Hà, Từ trưởng lão cảm thấy lần này Phong Cương Nha Môn có thể ứng phó được không? Nếu là muốn thu nhận hắn vào trường lão các bồi dưỡng, vì sao không ra tay giúp đỡ thẩm huyện lệnh này một tay? Từ Tồn Hà nghe vậy cười bất đắc dĩ, hắn cũng đã nghĩ tới điều này rồi. Nhưng quý nhân cũng không hỏi xem người ta có cần giúp hay không, đâu thể nhìn từ trên cao mà nhận ra chứ. Phan quý nhân quá lo lắng rồi, thẩm huyện lệnh này lại không cần ta giúp đỡ. Phan quý nhân hơi kinh ngạc, nàng biết thực lực của Minh Hà Tông. Thực lực ẩn giấu chân chính của bọn họ, đến cả Đại Ly Hoàng đế cũng không sao biết được toàn bộ. Cho đến bây giờ, cũng không thể nói rõ bọn hắn có bao nhiêu vị trên võ cảnh. Mà lần này vừa ra tay, chính là 5 vị kim thân. Điều này là điều mà rất nhiều quận huyện căn bản không làm được, bởi vì chủ của rất nhiều quận huyện, ngay cả bản thân họ cũng chỉ mới ở Long Môn Cảnh mà thôi. Cho nên, nàng không biết vì sao Từ Tồn Hà lại có sự tự tin như thế đối với Phong Cương huyện lệnh này. Cho dù hắn thật giết chết Lưu Tùng Nhân, nhưng một mình hắn chẳng lẽ còn có thể ngăn cản tất cả cao thủ Minh Hà Tông sao? Từ Tồn Hà không đưa ra đáp án, chỉ mỉm cười lắc đầu. Nói thật, nếu nói Thẩm Mộc không có ai chống lưng, đánh chết hắn cũng không tin. Hơn nữa, Phong Cương Nha Môn này, hắn đã từng đến rồi. Ngày đó cùng Tiêu Nam Hà đi cùng nhau, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Bây giờ quay đầu ngẫm lại sân kỳ hoa kia, cũng vẫn còn lòng còn sợ hãi. Minh Hà Tông sẽ không thật sự coi Phong Cương Nha Môn và Thẩm Mộc kia như quả hồng mềm để bắt nạt chứ? Nếu là như vậy, e rằng sẽ xảy ra đại sự. Trên một ban công nào đó ở Trung Ương Thành, một nhóm tu sĩ tụ tập ở đây. Trong đó có Tề Xuyên Quân của Tề Đạo Sơn, Lý Vũ Tình của Phù Diêu Tông và những người khác. Khi chứng kiến cảnh tượng chấn động bốn bề, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Không ngờ, Minh Hà Tông lại ra tay. Lý Vũ Tình, Phù Diêu Tông các ngươi lần này e rằng đã chậm một bước rồi. Lý Vũ Tình một bên không hề để ý, nàng mỉm cười, Phù Diêu Tông tuy là nữ tử tông môn, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn quang minh lỗi lạc. Chúng ta cũng không làm loại chuyện lén lút này. Minh Hà Tông hắn cả đời chỉ có thể ẩn mình dưới bóng tối, thì có gì tài ba chứ? Hơn nữa không phải chỉ là một động thiên phúc địa sao, Phù Diêu Tông chúng ta cũng đâu có hiếm lạ gì. Tề Xuyên Quân nghe vậy đột nhiên cười lạnh, nếu đã không thèm khát, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Lý Vũ Tình ưỡn ngực, ngạo nghễ ngẩng đầu, hừ, để ta xem một chút không được sao, ngươi quản lão nương sao? Tề Xuyên Quân cười khẽ không nhìn nàng nữa, sau đó nhìn về phía một phương hướng khác. Bên kia chính là nơi Thẩm Mộc cùng lão giả Hồ Hồng đang giằng co. Lần này, Phong Cương huyện lệnh kia e rằng khó thoát khỏi. Thực lực của Minh Hà Tông, so với các quận huyện khác, hoàn toàn khác một trời một vực. Lời này của Tề Xuyên Quân tuyệt đối không phải nói ngoa. Đến cả Lý Vũ Tình ở một bên cũng không phản bác. Cũng là người đến từ một trong năm quận huyện, nàng tự nhiên biết rõ thực lực ẩn giấu của Minh Hà Tông có bao nhiêu. Chỉ là nàng lại kỳ lạ liếc nhìn mấy hướng khác. Minh Hà Tông cũng không nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng nói thật, Phong Cương Nha Môn này lại cho ta một chút kinh hỉ. Ta vốn cho là mấy vị bổ khoái kia đều là người phàm tục. Thật không ngờ, vậy mà lại có thể đối phó bốn con quỷ tướng này. Đúng là như thế, nếu có thể cho hắn thêm chút thời gian, có lẽ thật sự có thể cải thiện chút bộ mặt của Phong Cương Thành. Nhưng tiếc là, Minh Hà Tông cùng Tùng Hạc Quận, e rằng chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội. Nghe Tề Xuyên Quân cùng Lý Vũ Tình đối thoại, rất nhiều người cũng tham gia bàn luận. Đúng vậy, vừa rồi các ngươi đã cảm nhận được chưa? Mấy đạo khí tức cường đại kia. Không nghĩ tới, Minh Hà Tông lần này vậy mà thật sự hạ quyết tâm, năm vị kim thân cảnh. Đối với bất kỳ quận huyện nào khác, e rằng đều khó mà ngăn cản được. Mà nói đến, đây là vị tông chủ Minh Hà Tông còn chưa đến thôi. Không bao lâu nữa, chờ hắn vừa đến, Phong Cương huyện lệnh e rằng đã thất thế hoàn toàn. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu tán thành. Lời nói này cũng không sai, Minh Hà Tông rõ ràng đã dốc toàn lực ra tay, mục đích tự nhiên không cần phải đoán, chính là động thiên phúc địa. Khi hắn đến, hẳn là lúc tiếp quản Phong Cương. Động thái này nhanh đến vậy, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Cho dù đến lúc đó Đại Ly Kinh Thành có trách tội, cũng e là không có biện pháp gì. Dù sao đó là quận huyện đứng thứ hai của Đại Ly. Lúc này, kết cục của Phong Cương hẳn là thật sự không còn khả năng thứ hai nào. Mọi người đều nghĩ trong lòng. Thực ra không chỉ riêng bọn họ. Ngay cả những tu sĩ trẻ tuổi đang tránh ở phía dưới xem náo nhiệt cũng nghĩ như vậy. Ngược lại không phải vì họ có thể nhìn thấu nguyên do của sự hỗn loạn hôm nay. Chủ yếu là, những tu sĩ phân bố khắp Đông Nam Tây Bắc này lúc này đều nhao nhao nhìn thấy trưởng lão ẩn tàng của Minh Hà Tông xuất hiện. Cảnh giới kim thân. Lư Khải Thiên đứng trên lầu trà, khẽ nhíu mày, ánh mắt cổ quái. Nói thật, hắn vốn cho rằng bằng vào thân phận khôi thủ của Lư Châu quận huyện, hắn sớm hẳn phải tìm ra chút manh mối về việc các tu sĩ Đông Châu tập trung tại Phong Cương. Nhưng liên tục kiêng kỵ Thẩm Mộc khiến hắn nhất thời không biết phải ra tay thế nào. Thế nhưng kéo dài cho tới tận bây giờ, hắn chợt nhận ra dường như không còn chuyện gì của mình nữa. Phong Cương này rốt cuộc ra sao, sao bây giờ những nhân vật xuất thủ lại là như thế này? Cảnh giới Long Môn không còn mặt mũi sao? Phía sau y, lại có hai nam một nữ. Nam tử tướng mạo tuấn lãng, nữ tử dung nhan thanh tú. Một trong số đó cũng không xa lạ gì, chính là Tư Đồ Hải với vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo. Hôm nay hắn được xem là nhân vật tiêu điểm. Ha ha, Minh Hà Tông đã xuất thủ, tự nhiên là hủy thiên diệt địa. Phong Cương huyện sư thật không đáng là gì, ngượng ngùng quý vị, Minh Hà Tông chúng ta muốn Phong Cương. Tư Đồ Hải cuồng ngạo vô cùng. Các tu sĩ ở bàn khác đều im lặng. Giờ phút này, ánh mắt của họ đều nhao nhao đổ dồn về. Sau đó trong lòng đều nhao nhao cảm thán. Thành Phong Cương, thật sự sắp gió nổi mây vần. Lư Châu Quận, Đằng Dương Các, Bắc Nhạc Sơn, Minh Hà Tông. Trước kia Đại Lý có 5 quận huyện khôi thủ, hôm nay đột nhiên tụ tập đến 4 người. Lư Khải Thiên quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Hải, trong lòng phiền muộn. Nhưng lại không tiện nói gì. Động thái này của Minh Hà Tông giải quyết dứt khoát, quả thực khiến mấy quận huyện lớn như bọn họ trở tay không kịp. Thế nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ vang truyền đến từ phía Bắc Thành. Một con hẻm ở phía Bắc Thành. Vụ nổ do va chạm kịch liệt suýt chút nữa lật tung mặt đường của cả con hẻm. Lớp tuyết dày đặc trên đường lúc này không còn sót lại chút gì, hoàn toàn không còn cảnh tuyết như trước. Tường hai bên hẻm đều đổ sập, một khe rãnh thật sâu xuất hiện giữa lòng đường. Đối diện với khe rãnh, lúc này đang đứng một hán tử. Dưới chân hán tử, một quỷ mặt đã bị nổ thành hai đoạn, sụi lơ nằm đó. Lý Thiết Ngưu mím môi, ngơ ngác nhìn quỷ vật dưới chân. Hắn căn bản không cần đưa tay lên thăm dò cũng biết được, quỷ tướng này đã hồn phi phách tán, không còn bất kỳ khả năng khôi phục nào. Hắn có chút bực bội. Vốn dĩ hắn định mang thứ này về để lĩnh thưởng từ huyện Thái Gia. Vì trước đó Tào Chính Hương đã truyền tin đến, nói Thẩm Mộc dường như muốn bắt sống. Nguyên nhân cụ thể, hắn cũng lần đầu tiên vận động đầu óc, suy nghĩ một chút. Ngọc Tú Nhân cùng với nàng dâu Lý Nhị Nương của hắn cùng nhau trong cửa hàng, không phải chính là một con quỷ sống đó sao? Nghĩ đến nàng, Lý Thiết Như dường như đã hiểu ra một chút. Có lẽ huyện Thái Gia tương đối thích cái này, muốn nhiều một chút, một con không đủ. Nhưng đã nói đến đây, hắn lại càng khó chịu hơn. Vốn dĩ hắn cố ý lưu lại một hơi thở, nhưng đột nhiên có công kích nhắm thẳng vào sau lưng, hắn không thể không tránh né. Chỉ nhìn khe rãnh nứt toác trên mặt đất trước mắt, liền biết uy lực của trường vừa rồi. Chỉ là khi hắn tránh được, quỷ vật trong tay hắn vốn đã sụi lơ như bùn lại không thể may mắn thoát khỏi. Linh hồn lại bị chém ngang eo, toàn bộ hạ thể càng bị chấn động đến vỡ nát. Lý Thiết Ngưu vô cùng buồn rầu. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng nam tử đối diện. Lúc này, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Đây là một nam nhân thân hình cao lớn, vóc dáng sấp xỉ hắn. Trông có vẻ khôi ngô, nhưng biểu cảm lại chất phác. Khi một kẻ chất phác đối đầu với một kẻ ngốc nghếch, hình ảnh này xem ra cũng có chút thú vị. Nam tử chất phác chợt chậm rãi mở miệng, ngươi trông không giống bộ khoái lắm. Lý Thiết Ngưu nhíu mày, trong lòng có chút tức giận. Giờ phút này, hắn căn bản không có tâm tư nghe đối phương nói gì. Hắn hiện tại tập trung tinh thần hoàn toàn vào con quỷ mặt dưới chân này. Nó đã chết rồi, không thể nào đổi tiền cho huyện Thái Gia được nữa. Vốn dĩ hắn cho rằng đây mẹ nó là một phi vụ lớn, kết quả bây giờ lại bị tên này một quyền đánh hỏng. Hắn cảm thấy lỗ nặng. Nghĩ lại ba người kia, có lẽ đều đã bắt sống được vật về, biết đâu hiện tại cũng đã được thêm tiền thưởng rồi, nhưng chỉ có mình hắn thì không có. Chuyện này mà để Lý Nhị Nương biết được, ban đêm còn có thể cho hắn lên giường sao? Mẹ nó, đây chính là đại sự. Ngực Lý Thiết Nghiêu bị đè nén, mặt hắn cũng hơi đỏ, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng nam tử đối diện. Bồi thường tiền. Nam tử chất phác. Hắn ngơ ngác. Tên này mẹ nó rốt cuộc có nghe ta nói không vậy? Đại ca, ta là đến giết ngươi. Ngươi có thể cho chút phản ứng được không, sao lại há mồm đòi ta bồi thường tiền? Ta mẹ nó không phải vừa phá tan một con phố sao? Sao, con đường này vẫn là của ngươi à? Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, ngươi đang dùng loại thủ đoạn này để câu giờ sao? Lý Thiết Nghiêu trầm giọng nói, ngươi nói cái gì vậy? Ta câu giờ gì, ngươi giết chết con quỷ của ta, bây giờ ngươi phải bồi thường tiền cho ta. Nam tử chất phác dù không biểu tình, ánh mắt hắn lại thực sự bất đắc dĩ. Đại ca, ngươi làm rõ tình huống chưa? Ta con mẹ nó hiện tại muốn giết ngươi. Ngươi đòi tiền từ ta sao? Bộ khoái phong cương các ngươi thật đúng là kỳ lạ. Lý Thiết Nghiêu vô tội nhìn hắn, ta hỏi ngươi lại lần nữa, rốt cuộc ngươi có bồi thường tiền không? Con quỷ này vốn dĩ còn sống, nhưng vừa rồi sau một trận công kích của ngươi thì trực tiếp bị đánh chết. Ta vốn định bắt thứ này để đổi tiền, thế nhưng ngươi đã đánh chết nó rồi, vậy số tiền này phải do ngươi chi trả. Nam tử chất phác vốn có khuôn mặt cứng nhắc âm trầm, cuối cùng không nhịn được mà run rẩy mấy cái. Theo người ngoài, đây tựa như là một kiểu biểu cảm méo mó. Nhưng kỳ thực, những người quen thuộc nam tử chất phác này hẳn phải biết, đây là hắn đang cười. Đúng vậy, Lý Thiết Nghiêu đã khiến hắn phải nở nụ cười. Hắn làm sao cũng không ngờ được, một người đang sắp bị mình giết chết, lại dám vì chuyện nhỏ nhặt này mà đòi tiền từ mình. Thật sự là chuyện chưa từng nghe thấy. Ánh mắt hắn trở nên âm lãnh, muốn tiền sao? Ta có đây, đánh thắng ta thì tất cả tiền trên người ta đều thuộc về ngươi, nhưng nếu ngươi bị ta giết, thì đừng trách ta không cho ngươi hóa vàng mã. Lý Thiết Nghiêu vốn đang bực bội không lên tiếng, ánh mắt chợt sáng lên, ngươi nói cái gì? Chỉ cần đánh thắng ngươi, tiền của ngươi đều cho ta sao? Khá lắm, nói đến tiền thì xem ra hắn không còn khờ khạo nữa rồi. Hừ, nhưng vấn đề là ngươi đánh thắng được sao? Lý Thiết Nghiêu đá một cước vào con quỷ vật nửa người đang nằm bên cạnh. Hắn trực tiếp đá nó văng vào trong khe rãnh. Xem ra con quỷ này đã vô dụng rồi, coi như không nhận được phần thưởng đi. Nhưng trước mắt, nếu đánh thắng được người nam nhân này, có lẽ hắn có thể kiếm được một khoản lớn. Không nói những cái khác, ít nhất khi về nhà hắn cũng có thể giao phó với nàng dâu. Đánh thì đánh, nhưng ngươi phải nói rõ trước đã, đánh ngươi đến mức nào thì ngươi mới chịu cho ta tiền. Là đánh gần chết, hay là phế đi tay chân, hay là trực tiếp đánh chết ngươi rồi ta tự lấy. Lý Thiết Nghiêu cảm thấy mình tinh danh vô cùng, hắn cho rằng chuyện này nhất định phải hỏi rõ sớm, lỡ như đến lúc đó đánh chết rồi mà đối phương không chịu nhận, thì sẽ gặp phải phiền toái lớn. Chất phác nam tử. Đậu mỡ mẹ nó, mấy người của nha môn phong cương này đều có vấn đề hết rồi hay sao? Chất phác nam tử không nhịn được. Cái này nói là tiếng người sao? Đánh cho ta tàn phế, còn muốn phế tay ta, còn muốn lấy mạng ta. Chỉ vì tiền ư? Sợ không phải cái kẻ ngu đi. Hắn thật sự muốn thổ huyết, dù sao hắn cũng là một cường giả mới bước vào võ cảnh. Dù không thâm hậu bằng Hồ Hùng, nhưng ít ra cũng là trưởng lão. Lại còn để ta đến giết cái loại đồ đần này. Hắn liếc mắt nhìn Lý Thiết Nghiêu, trầm giọng nói, được, tùy ngươi. Phàm là ngươi có thể đạp qua người ta, tất cả tiền trên người ta đều là của ngươi. Thật ư, trong mắt Lý Thiết Nghiêu lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn cười hắc hắc, rồi chắp tay về phía nam tử, ai ui a, vậy thì cảm ơn nhiều nha đại huynh đệ, ngươi khách khí quá. Cách làm người của ngươi thật đúng là hiền hậu quá đi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Nói thật, ta là một bổ khoái ở phong cương cũng chẳng dễ dàng gì, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Nhưng đã ngươi hào phóng như vậy, vậy thì tại đây ta xin cảm ơn trước. Chất phác nam tử. Lý Thiết Nghiêu, ách, đại huynh đệ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Thảo, còn nói đại gia ngươi. Chất phác nam tử thực sự không muốn nghe hắn nói thêm nữa. Cùng lúc đó, toàn thân hắn, tất cả khí phủ khiếu huyệt đều sáng lên trong nháy mắt. Đồng thời vận chuyển, những điểm sáng nguyên khí rậm rạp chằng chịt không ngừng lấp lóe trên người hắn. Thông qua số lượng, có thể thấy rõ có ít nhất 189 điểm sáng, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Hắn lạnh lùng nói, thật không ngờ, lại để ta đi giết cái loại người ngu như ngươi. Đi chết đi. Lời hung ác vừa dứt, trưởng ấn đen nhánh liền nhanh chóng đánh ra, khí thế ngút trời, hung hiểm dị thường. Mà đối diện, Lý Thiết Nghiêu vẫn không hề nhúc nhích. Ngay khi trưởng ấn sắp sửa chạm vào hắn, hốt nhiên ngừng, ánh mắt chất phác của nam tử kinh hãi, cả người hắn đều dừng lại giữa không trung. Không phải hắn tự mình muốn dừng lại, mà là phía trước có thứ gì đó đã ngăn cản hắn. Nhìn như không có gì, nhưng lại giống như một bức tường thành dày vô tận đã chắn ngang, cách ly hắn. Đây là cái gì năng lực phòng ngự? Hắn không kịp phản ứng, đột nhiên, hắn cảm thấy cổ mình bị thứ gì đó kẹp chặt. Phải biết, hắn nhưng là kim thân cảnh á, nhưng hắn lại không hề hay biết, cứ thế mà bị một bàn tay lớn thô ráp kẹp chặt gáy. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng không ai tin nổi. Hắn muốn nhanh chóng rút lui, đồng thời, hắn định phóng con luyện thi quỷ của mình ra, nhất là con thi quỷ có thân thể cường đại kia. Nhưng mà, ngay khi con thi quỷ kia vừa thoát ra từ không gian chứa đồ của hắn, Bành, chỉ thấy một chiếc đùi vô cùng thô to vung ngang như roi. Một cước đá con thi quỷ này tan thành năm xẻ bảy, nổ nát vụn tại chỗ. Cờ rốp, ngay cả tiếng rên gì cũng không kịp phát ra. Cổ của chất phác nam tử đã gãy lìa. Phanh phanh phanh. Sau đó là những tiếng nổ vang liên tiếp như súng máy. Đó là âm thanh của những cú đấm giáng xuống. Nhục thân của chất phác nam tử thuộc Minh Hà Tông bị đập nát thành bùn nhão. Mà bên trong nhục thân, một tầng kim thân mỏng manh đột nhiên hiện hiện. Giang giác, kim thân của kim thân cảnh vỡ vụn. Nơi xa, những người đang quan chiến ở phía thành Bắc đều kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm. Đậu mở a, chuyện quái quỷ gì thế này? Nhìn thấy sao, kim thân bị đánh nát. Kìa, người đại hán kia là ai vậy? Chờ một chút, hắn. Đột nhiên, có một người kinh ngạc kêu lên, hắn sẽ không nhắc đến chuyện tiền bạc với tên đại hán kia chứ? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn, sắc mặt của nam nhân trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Hắn là đệ tử của Vân Hạc Tông, ngày hôm ấy, khi ruộng lúa bị hủy hoại, hắn cũng có mặt ở đó. Cũng may hắn không có ở trên ruộng, nên đã tranh thoát được một kiếp. Lương Cửu, những cú đấm nện nổ đã dừng lại. Trên không trung, một đạo hư ảnh kim thân vỡ ra, sau đó những mảnh vỡ kim thân tan thành năm xẻ bảy. Kim thân cảnh bỏ mình. Nơi xa, phía trên trà lâu. Cái này, đây không có khả năng. Từ Đồ Hải đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt hắn tái mét vì hoảng sợ. Nhưng chưa kịp nhìn rõ chân tướng thì ở một phía khác, một đạo thanh mang lại hiện lên. Đậu Mợ, nhanh đi bên kia. Bên kia đánh. Đi. Từ Đồ Hải. Thanh mang truyền ra từ một nơi khác trong thành Phong Cương, thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ đang quan sát. Rất nhiều người đều tụ tập thành từng nhóm đi tới, để tránh gặp phải bất trắc gì. Dù sao, trận chiến cấp bậc này hoàn toàn không phải thứ mà những tu sĩ vừa mới thoát ly hạ võ cảnh như bọn họ có thể tham dự. Rất nhiều người sử dụng pháp khí và công pháp để di chuyển ở tầng trời thấp. Trong lòng họ đều đang thầm đoán xem bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn từ quy mô hơi thở và sự hoa lệ của hào quang, hẳn là còn đặc sắc hơn cả phía thành Bắc. Kỳ thực, rất nhiều tu sĩ khác vẫn còn thích xem những màn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.